Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 387. Hồi báo, huấn luyện viên lớp huấn luyện kỳ thật ngay cả giảng sư đều có chút qua loa. Ba điểm qua tan học về sau Trần Tố Phân còn ngó giáo giác muốn nhìn Bạch Hạo Nam đi nơi nào. Bị Bạch Hạo Nam đưa tay nhét về học viện trong tửu điếm. Đi ra ngoài đánh cái xe liền đi. Không mở chiếc kia rõ ràng mang một ít nữ tính sắc thái màu đỏ Wrangler chân to quái. Cũng không đem trại huấn luyện Chrysler bắn tới. Tình nguyện lúc này đón xe tới. Lúc đầu thể dục học viện đến viện y học không bao xa. Bạch Hạo Nam vẫn là vòng qua quán bar đường phố cùng công viên. Đến phụ thuộc bệnh viện một bên khác đi dạo hạ cửa hàng mới đến bệnh viện khoa nhi tầng lầu loại. Kiều oánh na, không ít người, tất cả đều là mang theo khóc giống hài tử đến khám bệnh phụ mẫu. Cái này mùa đông khắc nghiệt, vốn chính là hài tử sinh bệnh cao phong. Bạch Hạo Nam rất nhanh liền thấy có chút nhập thần, nếu là những hài tử này đều bảo trì rèn luyện, chỉ sợ năng lực chống cự cũng mạnh rất nhiều đi. Dù sao mỗi lúc trời tối gọi điện thoại cho Bạch Liên Quân cùng AI, đều nói hài tử hổ cực kỳ, có thể chạy có thể nhảy đánh rắm đều không có. Ngược lại là AI giống như đến mùa đông ngược lại có chút không quen khí hậu. Tống Na cũng không quá dám tùy tiện ra phòng làm việc. Giang Châu những ngày này cũng có chút lạnh không khí tràn lan. Đang muốn đâu, bên cạnh đi qua thân ảnh ngạc nhiên đổ về đến. Ngoạt tào, lão Bạch người làm sao dạng này mà rồi. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu nhìn lấy xuống khẩu trang Vương Phúc An. Cũng chính là lúc trước Thu Kiều oánh Na đến hắn lâm sàng chuyên khoa thực tập hạng mục người phụ. Check. Mũi to ha, ta đây không phải đến tiếp kiều tử a. Vương Phúc An cũng ở trại huấn luyện vào cỗ, đoạt hai cỗ vẫn chưa tới 10 vạn khối, trước mấy ngày còn đi trại huấn luyện đá bóng nữa nha. Vẫn là một mặt kinh ngạc, ta nói là người y phục này. Bạch Hạo Nam cúi đầu nhìn xem vừa đổi màu xám âu phục. Không phải rất cao cấp, cũng không nhiều vừa người. Ngay cả áo sơ mi trắng đều là vừa mua, còn đánh cà vạt, hơi có vẻ sức tưởng tượng đường vân cà vạt, ngẩng đầu lộ ra cái nụ cười thật thà. Kiều tử cha mẹ ban đêm cùng nhau ăn cơm, biến thành người khác nói không chừng bị nụ cười của hắn mê hoặc. Khoa nhi tai mũi hầu trung tâm nghiên cứu Vương chủ nhiệm sửng sốt một chút, lại nghiêm túc nhìn xem Bạch Hạo Nam mặc. Sau đó ngay tại không ít gia trưởng nhìn lén hạ ha ha ha cười ha ha. Ôm bụng cười cái chủng loại kia. Nhanh chóng từ trong túi lấy ra điện thoại di động cho Bạch Hạo Nam quay tấm hình. Nha, sau đó phát hiện người đến người đi trên hành lang thật sự là quá nhiều người nhìn. Ngay cả từng cái khoa cửa phòng tiểu hộ sĩ đều dướn cổ lên đang chăm chú. Chỉ có thể lắc đầu đối Bạch Hạo Nam giơ ngón tay cái. Phục, lão Bạch, sớm nghe nói ngươi cô gái nhất tuyệt, hiện tại toàn tâm toàn ý phục, ngươi tận hứng, tận hứng. Bạch Hạo Nam ngồi ở kia hắc hắc hắc, nhưng là nắm Vương Phúc An đem mình đổi lại trang phục tay cầm túi cho thu lấy hả. Rất nhanh Kiều oánh Na liền ra, dù là cách khẩu trang đều có thể nhìn ra được nàng ngã trái ngã phải ý cười. Sau đó chung quanh còn theo tốt mấy người y tá cô nương, tất cả đều là đến xem Bạch Hạo Nam mới tạo hình, đối đứng lên Bạch Hạo Nam. Kiều oánh Na cố nén xua đuổi đồng sự, sau đó dùng sức kéo lấy Bạch Hạo Nam cánh tay cùng một chỗ tiến thang máy. Dù là còn có cái khác bệnh hoạn cùng nhân viên y tế, nàng vẫn là nhịn không được dùng sức dướn cổ lên nhìn Bạch Hạo Nam bộ dáng. Khóe mắt chảy ra tới cười đều có thể dùng bồn tắm lớn đến trang. Không kịp chờ đợi đến bệnh viện cao ốc bên ngoài. Kiều oánh Na tại Bạch Hạo Nam trợ giúp hạ thoát áo khoác trắng đều vẫn là không hái khẩu trang. Dùng sức nhịn cười thẩm vấn. Cái gì ý tứ? Khiến cho như thế lén lén lút lút. Còn trước sau nhìn, đều không chuẩn bị chút gì. Không mua điểm hoa cái gì. có chút không tin lật Bạch Hạo Nam món kia Âu phục. Rốt cục cười lên, thật sự là không nhìn thấy hắn xuyên qua dạng này, mà lại có loại không nói ra được không thích hợp. Là lạ, Bạch Hạo Nam dẫn dắt, ngươi cùng ba mẹ ta nói như thế nào? Kiều Oánh Na gan lớn, tạm thời không nói Mộng Đinh sự tình, gần nhất bọn hắn thúc đến cũng lợi hại, vẫn cho là ta chính là không ai muốn cái gì quá khí minh tinh. Sốt ruột, đều chuẩn bị tại chúng ta kia địa cấp thành phố thu xếp giới thiệu có triển vọng thanh niên. Cho nên cho bọn hắn biểu đạt hạ tình huống thật, loại quay đầu lại thích ứng một bước này, lại nói hài tử sự tình. Bạch Hạo Nam gật gật đầu, đứng tại ba mẹ ta góc độ đến xem, hy vọng trông thấy cái gì nam nhân. Kiều Oánh Na đã mặt mày hớn hở có chút minh bạch, đặc biệt là mang theo y dụng khẩu trang, giữa lông mày càng thêm sinh động. Ha ha, ta như bây giờ, khẳng định là hy vọng ta tìm an tâm, không nên nghĩ trời nghĩ đất, đây là bọn hắn đối ta đi ca hát lớn nhất bất mãn. Ngươi liền cố ý dạng này. Bạch Hạo Nam run lẩy bẩy Âu phục. Trung thực không? Đặc biệt tuyển đến không vừa vạn điểm. Không phải hàng hiệu. Áo sơ mi cà vạt còn có chút tục khí. Mặc vào liền lộ ra có chút ngốc. Bỏ ra tâm tư. Kiều Oánh Na dùng sức bắt Bạch Hạo Nam tay cầm. Thật nghĩ như vậy? Bạch Hạo Nam đương nhiên. Ngươi nói ta bày cái xa hoa phô trương. Hoặc là mua một đống lớn hoa, lại hoặc là làm cái gì kinh hỉ lãng mạn đồ vật. Cho cha mẹ ngươi nhìn cảm giác gì? Có thể dạy dỗ đến ngươi dạng này nữ nhi phụ mẫu nhìn ta làm kinh hỉ lãng mạn? Là cao hứng hay là lo lắng tương đối nhiều? Kiều Oánh Na vui lòng phục tùng. Lão Bạch, ngươi cái này khai khiếu, đem ý nghĩ hoa đến chính đạo bên trên, một chút liền rộng thoáng. Ta cái này trong lòng đều rộng thoáng, lôi kéo Bạch Hạo Nam tay đều lui về đi, còn có chút trên sân khấu giao nhau bước, mặc dù không y xa như vậy tùy thời có thể nhảy múa. Nhưng nhiều ít vụ ta chuyên nghiệp sân khấu huấn luyện, chủ yếu là tâm tình tốt, thân thể liền biểu đạt ra tới. Bạch Hạo Nam một thanh ôm bờ vai của nàng phòng ngừa ngã sấp xuống. Cái này tính là gì chính đạo? Trước kia là đầy não tinh trùng 10 phần không biết dùng ở nơi nào. Hiện đang hướng phía đáng tin cậy phương hướng đi cân nhắc liền rất đơn giản. Động tác này càng là đem Kiều Oánh Na ấm áp đến thoải mái. Dựa vào hắn trong khuỷu tay vẫn có chút cười tâu toét. Nhưng người cái này mạch suy nghĩ quá thanh kỳ. Chính văn mù còn phải hiểu rõ cái này văn bản từ nhi. Chính hắn cảm thấy rất bình thường đi, đã đây là diễn trò cho Kiều Oánh Na phụ mẫu nhìn. Kia nên thuận đối phương mạch suy nghĩ cân nhắc, mới có thể đem sự tình xử lý tốt a. Quả nhiên đi bộ đến phụ cận nhà có chút cấp cao món cay tứ xuyên phòng ăn. Bạch Hạo Nam nghiễm nhiên có loại tản ra tinh khí thần biến hóa. Đem một mực kéo hắn Kiều Oánh Na lại cho kinh ngạc hả? Người ở nước ngoài kia mấy năm đến cùng kinh lịch cái gì? Nên đi thi phim học viện làm diễn viên a. Ngốc ngốc thậm chí có chút trì độn cảm giác. Bạch Hạo Nam ngay cả chiêu bài thức tà mị cười lạnh đều thu liễm. Mỗi ngày nhìn A Thơ bọn hắn loại này ngốc ngốc biểu lộ. Còn nhìn thiếu đi, khiên nhiêu cũng trung thực. Hơi chú ý quan sát không khó học. Chỉ cần không cùng cha mẹ ngươi run cơ linh. Giả ngu còn sẽ không? Kiều Oánh Na ngẫm lại thán phục. Thuận tiếp khách mang vào mướn phòng. Lập tức có điểm trở mặt. Nguyên lai dự tính chỉ là mời phụ mẫu tới gặp mặt trang cảnh. Vậy mà phát hiện bên trong ngồi tràn đầy một bàn lớn thân thích. Hiện nay khả năng có rất ít tình huống như thế nào có thể để cho Kiều Minh Tinh động dung biến sắc. Lúc đầu chỉ là bốn người ngồi xuống ăn một bữa cơm nhận biết dưới. Cho thấy quan hệ gia yến, làm sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này, Kiều Oánh Na thân thể đều cứng lại, chỉ nếu là không nguyện Bạch Hạo Nam đối mặt cục diện như vậy. Ngược lại là Bạch Hạo Nam không có gì dừng lại, cánh tay hướng phía trước nhẹ nhàng kéo lại có dừng lại cô nương. hai người sóng vai đi vào. Loại kia có thể ngồi hơn 10 người, bàn tròn lớn bên cạnh cơ bản ngồi đầy. Ghế salon bên cạnh bên bàn trà còn có 6-7 vị. Hiện tại đương nhiên là nhao nhao đứng dậy nghênh tới. Không đợi đứng ở trung ương, rõ ràng mang theo phụ mẫu biểu lộ hai vị mở miệng. Một cái rất có điểm nùng trang diễm mạt phụ nữ trung niên liền giành mở miệng trước. Nana, người chuyện lớn như vậy sao có thể không nói cho dì hai đâu? Chuyện lớn như vậy vẫn là cha mẹ ngươi nói. Chúng ta mới biết được. Khẳng định phải cùng cha mẹ ngươi cùng đi giữ cửa ải a. Có thể nói Kiều Oánh Na từ bệnh viện ra kia một mực không tán qua ý cười cơ hồ rớt xuống điểm. Đóng băng. Ngay cả gạt ra tiếu dung đều không đáp lại, dùng sức dương triển mi mới có thể tận lực không muốn bày sắc mặt cho phụ mẫu nhìn. Cha mẹ, đây là lão Bạch, Bạch Hạo Nam, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm, không có gì giữ cửa ải không chấn sự tình, vừa vặn hắn những ngày này tại Dung Đô, Thành Đô, tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cũng tránh cho các ngươi lại lo lắng ta không gả ra được a. Nói vài lời ngược lại là tự tại không ít, quan trọng hơn là một bên nói một bên lo lắng quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam. Phát hiện con hàng này trên mặt một điểm không kiên nhẫn hoặc là phản cảm đều không, chỉ là có chút chất phác mang trên mặt lấy lòng đần độn. Toàn bộ tâm tình lại bộc phát ra vui cảm giác, lập tức bình thường trở lại, bỗng nhiên mà đến khúc mắc liền bỗng nhiên tiêu tán. Đúng vậy a, chung quanh người không liên hệ căn bản không ảnh hưởng tới mình cái gì. Mẫu thân của Kiều Oánh Na ăn mặc sạch sẽ cũng không sức tưởng tượng. Điểm ấy cùng thân thích của nàng khác nhau rất lớn. Hơi có vẻ phúc hậu cũng không cường thế bộ dáng từ Bạch Hạo Nam đi tới vẫn chuyên chú dò xét. Mà Kiều Ba Ba thì nhìn chung quanh được nhiều. Giống như càng quan tâm hắn những này thân hữu đoàn phản ứng. Mình có chút hững hờ, nhưng trên người hắn tương đối chính thức âu phục áo sơ mi áo lót lại hiện ra rất xem trọng dáng vẻ. Kết quả là theo hắn cái này nhìn chung quanh, những cái kia thân hữu đoàn càng là theo gì hai mồm năm miệng mười mở miệng. Chúng ta Nana thế nhưng là đại minh tinh, không phải tùy tiện cái gì người đều có thể xứng với. Lúc trước Nana tại chúng ta kia thi đại. Học sau khoa học tự nhiên trạng nguyên đều không kém mấy phần. Tài nữ, thật nhiều người theo đuổi. Tiểu Bạch nhìn cực kỳ thành thục. Năm nào, một lát trước khả năng Kiều Oánh Na còn có chút khó xử. Hiện tại lập tức thoải mái. Chính mình cũng kinh hãi cái này chẳng lẽ cũng là nương theo lấy Bạch Hạo Nam cùng một chỗ trường. Thành A, cười thu xếp lên bàn tử ngồi. Kết quả phát hiện trong lúc này là chạy bằng điện bàn quay bàn lớn có thể dồn xuống 20 người. Nàng coi như nhưng không cho đem mình cùng Bạch Hạo Nam an bài tại phụ mẫu bên cạnh. Mình sát bên mẫu thân. Cái khác tùy tiện, lão Bạch bề bộn nhiều việc. Cha mẹ đến Dung Đô, Thành Đô, cũng ít, về sau còn có rất nhiều thời gian chậm rãi hiểu rõ. Hôm nay cũng chỉ là biết nhau dưới. Mang thức ăn lên đi, phục vụ viên bên trên món ăn nóng, vừa nói vừa hái được khẩu trang ngồi xuống ngược lại là cùng Bạch Hạo Nam nhỏ giọng. Liền hai ba cái phục vụ viên, ta cảm thấy sau ngày đó quản gia mang một đống phục vụ viên muốn tự tại nhiều. Ngươi không uống rượu đi, chờ một lúc còn muốn đi qua. Bạch Hạo Nam một mực tại đối mỗi cái mở miệng tam cô lục bà lấy lòng. Cười. Nhưng đần như vậy vụng cũng không cần mở miệng nói đi. Mừng rỡ tự tại hiện tại vẫn là không mở miệng. Gật đầu đáp lại đều không. Kiều Oánh Na nhìn hắn nhập kịch dáng vẻ nhịn không được liền là nhẹ nhàng một bàn tay. Nghe không? Bạch Hạo Nam mới thức tỉnh dạng cười rạng rỡ. Uống nhầm, uống chút, bồi cha uống chút. Còn luống cuống tay chân đi trên mặt bàn cầm lon nước bia. Kém chút đem mình đũa cho mang lật ra. Kiều Oánh Na tiểu trợn mắt chừng một cái mới có thể không cuồng tiếu. Thở dài bắt khăn ăn giúp hắn cản trở rộng rãi âu phục sừng đừng thấm đến liệu trong đĩa đi. chỗ có mắt đều ánh mắt sáng ngời nhìn. Đối Kiều Oánh Na không coi ai ra gì, thân mật oán trách. Bạch Hạo Nam nơm nớp lo sợ, ân cần cẩn thận đều nhìn ở trong mắt. Trang diện là an tĩnh hả? Mặc kệ những này thân thích mang theo dạng gì mục đích đến. Hiển nhiên bọn hắn như kỳ vọng Kiều Oánh Na nam nhân hẳn là ngăn nắp chói mắt, vàng son lộng lẫy, mới có thể xứng với bọn hắn vòng sinh hoạt bên trong bên người nổi danh nhất minh tinh. Dạng gì thân gia đều không đủ, ở đâu là như thế cái nhìn có chút ngốc, hết chỗ chê hắc lớn ngốc. Bạch Hạo Nam người thiết lúc đầu cũng là nghĩ nhằm vào phụ mẫu hai người. Ngốc ngốc tối có thể thu được phụ mẫu công nhận thành khẩn dạng là được rồi. Hiện tại đột nhiên nhiều nhiều như vậy người xem cũng không tốt thay đổi bất thường. Dứt khoát dạng này còn không thèm để ý người chung quanh đâu. Nhưng Kiều ba ba tay đều sờ đến Bạch Hạo Nam mở ra đưa qua ngay tại rót bia chén. Lại nhìn chung quanh, cảm giác cực kỳ quan tâm người khác ý kiến. Lập tức lại kích thích một đống lớn tam cô lục bà thanh âm đến. Còn chưa tới hô cha thời điểm đi, nào có nhẹ nhàng như vậy liền đem chúng ta Nana cưới đi. Tiểu hòa tử làm tự giới thiệu a, ngươi đến cùng tình huống như thế nào còn không biết đâu. Tại Dung Đô, Thành Đô, có phòng sao, xe đâu, xe gì, làm cái gì sinh ý, năm thu nhập bao nhiêu. Kiều Oánh Na dứt khoát cho mình cùng mẫu thân lân cận rót điểm nước trái. Cây, cười tủm tỉm tựa lưng vào ghế ngồi nhìn như thuận tiện Bạch Hạo Nam vượt qua mình xung xoe. Nhưng thật ra là dù bận vẫn ung dung nhìn nam nhân biểu diễn. Bạch Hạo Nam kỳ thật thật không có biểu diễn kỹ. Cho Kiều ba ba đổ đầy bia. Mình quay đầu đem còn lại đều đổ đầy, sau đó cũng mặc kệ Kiều ba ba nâng bất lực chén. Mình ủng ụp đem nguyên một chén uống, lại rót bên trên một chén kính đang ngồi tất cả mọi người. Đều không làm sao nói chuyện, hắc cười hắc hắc hai tay nâng chén ra hiệu hạ ủng ụp lại uống. Sau đó ngồi trở lại đến liền hai tay đặt ở trên đùi cực kỳ câu nệ xóa hai lần. Dù sao ồn ào các thân thích đều yên tĩnh hạ cho là hắn muốn nói gì. Kết quả con hàng này vẫn là cười hắc hắc ngồi kia. Đám người lại mồm năm miệng mười vây quanh. Gọi là một cái thuyết minh cái gì gọi là 500 con vịt làm ầm ĩ kinh. Kiều Oánh Na không phiền não. Nhìn Bạch Hạo Nam dạng này mà liền hết sức vui mừng. Trong mắt càng là đã chảy đầy mù loà đều thấy rõ yêu thương. Đưa chân đá Bạch Hạo Nam giày. Nói chuyện a a đâm đâm. Bạch Hạo Nam bên cạnh quay người, kỳ thật chủ yếu là hướng phía Kiều Oánh Na phụ mẫu. Ta là 5 năm trước nhận biết Kiều Tử, lúc ấy nàng bên cạnh lên đại học, bên cạnh ở bên ngoài ca hát. Ta cũng ở bên ngoài làm công, ta thật thích Kiều Tử ca hát, chỉ cần nàng đang hát, chung quanh những người kia a náo nhiệt a uống rượu a, ta liền chú ý không tới. Chỉ có trên đài ca hát Kiều Tử, nàng ca hát cùng rất nhiều người không giống, dù sao là thật tâm thật ý tại thích ca hát, ta liền mỗi ngày nhìn nàng ca hát, cho nên chúng ta liền ở cùng nhau, về sau ra một số chuyện ta ra ngoài đất cùng nước ngoài đi làm việc. Sau đó năm ngoái mới trở về, chúng ta vừa thấy mặt liền vẫn là ở cùng một chỗ. Cứ như vậy. Về sau chúng ta cũng sẽ một mực tại cùng nhau, ta sẽ để cho nàng vui vẻ hạnh phúc. Vốn đang đầy mang chế nhạo Kiều Oánh Na chợt phát hiện mình mua dây buộc mình, nghe cái này bình bình đạm đạm lại rõ nét giải thích, bỗng nhiên cảm giác không có cách nào phân biệt đoạn văn này bên trong đến cùng phải hay không chân thực, vẫn cảm thấy mình nắm chịu tới vị cô nương. Đột nhiên cảm giác được có chút đầu óc choáng váng, y hệt năm đó phát hiện mình đã yêu tên vương bát đản này đồng dạng. Bây giờ lại có hươu con sông loạn cảm giác, thật chẳng lẽ có chân ái, liền giống nhau mình tin tưởng thật yêu cái này cái nam nhân như thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,